Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, biểu diễn vô biên giới canh 1, 10 giờ rưỡi, cầu sinh đoàn phi môn sơ thử kính studio, đào yêu cùng phó viễn ở bên ngoài đợi có thể có 3 phút, nghe được một trận sang sảng tiếng cười. Một cái dáng người trung đẳng híp mắt chữ giống Phật Di Lặc nam nhân đi ra. Lưu Thuyền, quốc tế ảnh đàn thượng Hoa Kiều danh đạo, phó viễn bá nhạc, đào yêu trong đầu mới vừa hiện lên như thế cái ý niệm. Liền nhìn thấy nam nhân một quyến nện ở phó viễn ngực. Dùng một ngụm lưu loát tiếng trung cười ha hả nói, thật đúng là đã lâu không thấy, ha ha. Gần đây tốt không? Phó viện vững vàng đứng, cầm hắn tay, Lưu Thuyền cười lên tiếng, buông ra tay liền nhìn về phía đào yêu, ôn thanh mở miệng, xem ra ngươi nói chính là này tiểu cô nương, không sai, Lưu, đạo hảo, đào yêu vội vàng thăm. Hỏi một tiếng, Lưu Thuyền rất có hứng thú mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, cười nói, đến. Cùng ta tiến đi, đào yêu nhấp môi, nhìn phó viễn liếc mắt một cái. Phó viễn vỗ vỗ nàng cánh tay, cổ vũ nói, đi thôi, phóng nhẹ nhàng, đào yêu gật gật đầu. Trong lòng âm thầm mà hít một hơi, đi theo Lưu Thuyền vào studio. Nỗ lực mà bính trừ tạp niệm Mani Bảo Lai ổ không phải người hoa địa bàn. Phó viện tuy bằng vào vượt quốc hợp tác phim nhựa thu hoạch ảnh đế vòng Nguyệt Quế, ở cái này trong vòng nhân mạch cũng hữu hạn, giản ninh nhân vật không cần phỏng vấn đã là một loại tán thành cùng thù vinh. Nghe tư cùng Lê Nhạc thử kính cơ hội đều là Lưu Thuyền giúp đỡ tranh thủ mà đến. Trước mắt Lưu Thuyền cố ý lại đây dẫn tiến đàng, tự nhiên so với hắn bản thân phân lượng lớn hơn một chút. Chính hắn không có vào, đại để còn phải đi dẫn tiến Mạnh Minh Xuyên. Hai người phỏng vấn đều hẹn buổi sáng 11 giờ. Mạnh Minh Xuyên muốn ở mặt khác studio tham gia thử kính. Đào yêu chỉ nghĩ đến điểm này, liền hiểu được, bọn họ này thử kính đại để cũng không dễ dàng. So với Mạnh Minh Xuyên, nàng khả năng còn càng khó chút, tiếng Anh không được, tướng mạo lãnh đạm, này đó đều là nàng ngại thương. Tiểu cô nương thực trầm ổn, Lưu Thuyền đi rồi hai bước nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng hơi hơi cúi đầu, khẽ động khóe môi lo chính mình toát ra một cái tiêu chuẩn tươi cười. Đây là ở luyện tập mỉm cười. Hắn một nhạc cười mở miệng hỏi, thực khẩn trương, đào yêu ngước mắt, có điểm mà ni, dừng một chút, lại nói, làm ngài chê cười, Lưu Thuyền xua xua tay, không cần tưởng quá nhiều, nỗ lực phát huy ra tốt nhất trình độ là được. Robert là cái tích cực người, kỹ thuật diễn quá quan hết thầy ok, đào yêu cười cười. Cảm ơn ngài, cô nương này có một chương công nhận độ cực cao người hoa gương mặt. Khuôn mặt cũng không phải hiện nay quốc nội điện ảnh vòng lưu hành cái dùi mặt, bàn tay mặt, mà là có lăng có giác, thanh diễm trung lộ ra một cổ tử yên khí. Tướng mạo điểm này, ở hắn nơi này xem như quá quan, bất quá, tựa hồ không có gì danh khí. Lưu Thuyền thở dài, bổ sung nói, ngươi còn trẻ, quyền đương tích lũy kinh nghiệm mà ni. Hắn lời này nói được ôn hòa, ý ngoài lời đào yêu lại trước tiên minh bạch, ngây người sau thực mau cười nói, ân, đã biết. Khi nói chuyện, hai người tới rồi studio chủ máy theo dõi trước mặt. Máy theo dõi trước đứng một cái đầu tóc hoa râm, đôi mắt thâm thúy lão gia tử, cao gầy, nghiêm túc, chính hết sức chăm chú mà nhìn chủ máy theo dõi. Đào yêu hậu chi hậu giác phát hiện, lều nội thập phần ân tĩnh. Lưu Thuyền giơ tay chiều nàng làm một cái im tiếng động tác, đứng ở bên cạnh hạ giọng nói, Xếp hạng ngươi phía trước nhiều La Quốc, Hàn Vũ Tâm, Money, Hàn Vũ Tâm. Nhiều La Quốc đoạt giải siêu nhiều một đường nhân khí nữ thần. Đào Yêu theo bản năng nâng lên mắt nhìn về phía studio trung gian. Đối diện thượng một cái hết sức kiểu điệu bóng dáng. Nữ hài cuộn sóng cuốn thiển nâu tóc dài chát một cái tùng đuôi ngựa. Thượng thân một kiện toái hoa áo sơ mi. Áo sơ mi ở eo sườn đánh một cái kết. Nàng gầy mà cân xứng eo thon nhỏ lộ ra một đoạn. Có vẻ quần jean bao vây lấy hai cái đùi đều hết sức thon dài. Cái mông thực kiều. Studio lặng ngắt như tờ. Nguyên nhân chính là vì nàng sắp thử kính. Đào Yêu đang nghĩ ngợi tới. Bên cạnh đưa qua một chương giấy. Cảm ơn trời đất, là anh Hán lẫn nhau dịch bản. Đào Yêu liếc liếc mắt một cái. Cực nhanh mà tiếp nhận trang giấy. Đối thượng tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ nam sinh. Hơi hơi gật đầu. Dùng tiếng Anh nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Nàng cũng không nói tiếng Anh. Khó tránh khỏi đông cứng. Nam sinh toát ra một cái lễ phép cười. Đào Yêu cúi đầu nhìn thử kính đề mục. Phó Viễn lúc trước phát quá khứ kịch bản đại cương thực thô sơ giản lược. Về phim nhựa cảnh tượng chi tiết chỉ tự chưa đề. Cho nên, chi tiết phương diện nàng đều không thể nào chuẩn bị. Chỉ có thể vẫn luôn nghiền ngẫm nhân vật. Đề mục thuyết minh rất đơn giản. Đại ý là, nghe tư ở đầu đường ẩu đả chung ăn mệt. Tập kết nhất ba người tiến đến trả thù. Cụ thể hành vi, tạp quán ba, xem xong đề mục, Đào Yêu có điểm phương. Action, một đạo giọng nam đột nhiên vang lên. Studio không khí ngẩn ra. Sau đó, vang lên Hàn Vũ Tâm lười nhác nói chuyện thanh. Đào Yêu, ngoặc kép, Hàn Vũ Tâm nói một ngụm lưu loát ngắn ngủi tiếng Anh. Nàng sau lưng không ai, nhưng nàng một quay đầu. Chọn đuôi lông mày tản mạn mà nói hai câu lời nói. Thân mình hơi sườn, thon dài ngón tay kẹp lấy khóe môi thuốc lá. Hít sâu một ngụm bắt lấy, chậm gì gì phun ra một ngụm vòng khói. Tức khắc là một cái đầu đường tiểu thái muội sống lên. Trạng thái cùng cảnh tượng đều có. Đào Yêu trong nháy mắt ý thức được, hai người là một cái đề mục. Nàng theo bản năng chiều chủ máy theo dõi phương hướng nhìn lại. Robert vẫn là chuyên chú mà nhìn hình ảnh. Hắn bên cạnh nhưng thật ra lập vài người. Nhìn thoáng qua Hàn Vũ Tâm. Nhỏ giọng mà giao lưu vài câu. Đến ích với nàng thị lực hảo. Thấy máy theo dõi chia làm rất nhiều hình ảnh. Mặt khác studio cũng có người thử kính. Robert chú ý cũng không ngăn Hàn Vũ Tâm một người. Này nhận chi làm Đào Yêu bỗng dưng thở vào nhẹ nhõm mà đi lại nói tiếp. Cầu sinh chủ xứng nhiều đạt 20 cái. Bị thí nghiệm giả ước chừng 13 người. Nghe từ này nhân vật bất quá là này bộ phận 13 phần có một. Cũng liền bởi vì là Robert đạo diễn. Mới có thể hấp dẫn đến Hàn Vũ Tâm loại này gia vị lại đây nghiêm túc thử kính. Đào Yêu trong đầu suy nghĩ trong lúc nhất thời lại phân loạn lên. Lúc này, trong tầm mắt Hàn Vũ Tâm cũng dừng bước chân. Xem trạng thái, đến địa phương, đi lại này một hồi. Nàng thần sắc lười biếng tản mạn, mắt đuôi vẫn luôn thượng chọn toát ra một chút lệ khí. Hút thuốc động tác cũng hết sức thành thạo, hẳn là luyện tập quá. Ngoài ra, nàng tùy ý vài câu nói chuyện với nhau là thuần khiết tiếng Anh. Hẳn là thực thêm phân, nàng đứng ở quán ba trước mặt, ngước mắt đảo qua, câu môi cười, làm cái nhấc chân đá môn động tác. Sau đó, nàng nện bước hơi nhanh hơn, cho người ta một loại dẫn người dũng mãnh vào ảo giác. Ok, một đạo thanh âm kêu ngừng nàng. Thanh âm này đến từ Robert, lãnh đạm, âm điệu thấp, ngắn ngủi. Lúc trước kia thanh đều không phải là đến từ hắn. Đây là Đào Yêu tiến vào studio lúc sau hắn lần đầu tiên mở miệng. Tuy rằng bình đạm, lại vô hình chung làm người đi theo mệnh lệnh, vô pháp bỏ qua. Hàn Vũ Tâm đã dừng lại, hướng tới bọn họ phương hướng toát ra một cái mỉm cười. Có người chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Quốc tế ảnh đế Adam Kimon sơ phim nhựa cầu sinh nam chính. Tên thật biểu diễn, Đào Yêu nhấp môi, nhìn Lưu Thuyền liếc mắt một cái. Lưu Thuyền cho nàng một cái mỉm cười. Đạm Thanh nói, tới, Đào Yêu đi theo hắn tới rồi Robert trước mặt. Dùng luyện tập rất nhiều biến tươi cười cùng phát âm hỏi một tiếng hảo. Chủ động mà làm cái tự giới thiệu. Robert dương mắt ra xem nàng, dung sắc bình thản, sẽ nói tiếng Anh, hắn dùng tiếng Trung, Đào Yêu, ngoặc kép, Lưu Thuyền ở bên cạnh cười nói, Phó Viễn còn nói ngươi tiếng Anh không hảo đâu, xem ra hạ một chút công phu, đừng khẩn trương, Robert đạo diễn thông hiểu lục quốc ngôn ngữ, người này một câu, bất động thanh sắc mà khen hai người. Robert thấy rõ mà nhìn hắn một cái, sắc mặt lược hiện ôn hòa, nói thẳng, biểu diễn vô biên giới, lựa chọn chính mình thích phương thức, ngươi có 5 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian, nói đến này. Cổ tay hắn khẽ nâng cúi đầu xem một cái thời gian, lại ngước mắt đối tượng nàng tầm mắt, 11:35 bắt đầu, ok. Hảo, Đào Yêu gật đầu cười, không biết vì sao, một lòng chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, nói đến khá buồn cười, nàng là bởi vì biết trình mục có thể nói lưu loát tiếng Anh mới bắt đầu học cái này. Xưa nay nguyên bản cũng không có kiên trì bền bỉ, bất quá nhưng thật ra chủ yếu lấy khẩu ngữ là chủ. Không thể tưởng được lúc này đây có thể hơi chút dùng tới một chút. Lúc trước không có phân cảnh kịch bản gốc, nàng trừ bỏ nghiền ngẫm nhân vật, còn lại mà chính là tưởng tượng một chút lại đây khả năng sẽ sinh ra đối thoại. Trước tiên làm bài tập bối hảo chút câu, biện pháp này thực bổn, lại còn có nguy hiểm, nhân ra một nhiều lời nàng phải luống cuống, đảo không nghĩ tới, Robert thế nhưng có thể nói lưu loát tiếng Trung. Làm thế giới danh, đạo, hắn nhìn qua nghiêm túc lại ôn hòa, không hề có chính mình trong tưởng tượng như vậy khó có thể tiếp cận. Biểu diễn vô biên giới, đoàn phim còn chuẩn bị anh hắn lẫn nhau dịch đề mục. Một câu thuận miệng mà ra nói, một cái chi tiết nhỏ, thực chi kỷ, nàng giống như, đột nhiên mà ăn một viên thuốc ân thần. Vô luận như thế nào, hảo hảo biểu hiện là đến nơi, có thể lại đây đã là thu hoạch, Đào Yêu, bình thường tâm ni nàng âm thầm mà như vậy nói cho chính mình. Lời nói ngoài lề canh hai đại khái 7 giờ nhiều ha, giữ gốc vé tháng giống như đến cá nhân trung tâm lạp, không đưa ra đi duy trì một chút A cầm lạp, sao sao đắt, gạch chéo ngược. Mũ o mũ, tương đương đoán xem Yêu Yêu sẽ như thế nào diễn cái này. JS3V3, hết chương.